hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, phiên ngoại chi cá trình 29, chương 1193, phiên ngoại chi cá trình 29. Tô Mạn bĩu môi cười cười. Ngươi liền hống ta đi, ngươi sao có thể không có mặc quá vận động phục, Lư Vũ Văn nghiêm túc nói. Thật sự không có mặc quá, ta trước kia chân cẳng có điểm không có phương tiện, ngày thường vô pháp đi phòng tập thể thao, trong trường học thể dục khóa cũng vẫn luôn miễn thượng. Cả thọ chuyện này, hắn có thể gạt tài xế, gạt công nhân, thậm chí giấu này phía đối tác, nhưng là không thể giấu nàng. Nếu tương lai thật sự ở bên nhau, nàng sớm hay muộn phải biết rằng này đó, hắn quá vãng, người nhà của hắn, thân thích. Cho nên, ca thọt sự, căn bản giấu không được. Tô Mạn nghe vậy ngẩn người, theo bản năng đi xem hắn chân. Ngoặc kép, ngươi này không phải hảo hảo sao? Lư Vũ Văn điểm phía dưới. Ân, mới vừa khỏi hẳn không bao lâu, hắn lời này nói được hàm hồ. Chưa nói không có phương tiện địa phương, rốt cuộc là chân vẫn là chân. Cũng chưa nói cái này, không có phương tiện. Đến tột cùng có bao nhiêu, không có phương tiện. Tô Mạn do dự muốn hay không hỏi lại đi xuống. Lúc này, Lư Vũ Văn chiều nàng vươn tay, ngữ khí ôn nhu cũng săn sóc. Tân giày ăn mặc có mệt hay không? Ta đỡ ngươi đi phòng thay quần áo. Tô Mạn cúi đầu, xê dịch mũi chân, ngoặc kép, kỳ thật còn hảo. Ta có khi cùng người nhà đi tham gia từ thiện tiệc tối, sẽ xuyên loại này giày. Bất quá gót giày không như vậy thăng chức đúng rồi, ngươi kéo ta cánh tay đi. Miễn cho té ngã, Lư Vũ Văn nói. Tô Mạn cười xua tay. Nào có như vậy khoa trương, ta cân bằng cảm thực tốt. Liền tính là đi cà kheo cũng quang ngã không lạc tương đương, Lư Vũ Văn bất đắc dĩ nhìn nàng. Kiên nhẫn khuyên dỗ, vẫn là kéo ta đi. Mạn Mạn, không đỡ ngươi, lòng ta bất ổn, hoảng thật sự, liền sợ ngươi quang ngã. Dừng một chút, thấy nàng trần chờ bất động. Hắn hơi hơi mở ra khuỷu tay, lại lần nữa nói, ngươi ba mẹ tín nhiệm ta, mới đồng ý ngươi ra tới bồi ta, ta cũng không thể đệ nhất vãn khiến cho ngươi ra sai lầm mơ siêu. Tô Mạn nhấp môi, nhẹ nhàng đem tay phóng tới khuỷu tay hắn chỗ, hắn cúi đầu nhìn nàng dày, hơi thở dài, vừa rồi chọn thời điểm cảm thấy xinh đẹp, không chú ý gót giày như vậy cao, trong chốc lát chúng ta nhìn lại khác giày. Không, không cần, Tô Mạn vội nói. Giày cùng quần áo thực đáp, cũng đừng thay đổi, loại này độ cao ta có thể xuyên, Lư Vũ Văn khảo một lát. Gật gật đầu, hảo, nếu cảm thấy mệt, nhất định phải nói cho ta. Hảo sao, ân, Tô Mạn ung thanh đáp lại. Trong lòng cảm giác thực vi diệu, giống nổi tại giữa không trung, phiêu phiêu đãng đãng, lung lay, một lòng tĩnh không xuống dưới. Nhận thấy được chính mình khả năng có lần thứ hai mặt đỏ xu thế, nàng tận lực rời đi chính mình lực chú ý, ho nhẹ một tiếng, hỏi, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Lư Vũ Văn, yêu cầu mua một bộ trang sức, phối hợp ngươi cái này quần áo. Tô Mạn trong lòng tức khắc một giật mình, chạy nhanh nói, trang sức ta tới trả tiền. Hắn thấp giọng cười cười, hảo, ngươi tới trả tiền. Vô luận vàng bạc hoặc chân châu ngọc khí, nguyên bộ trang sức tiêu dùng tuyệt không tính thiếu, lễ phục cũng đã xem như một kiện xa xỉ lễ vật. Nếu lại thu hắn trang sức, vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Tô Mạn từ nhỏ tiếp thu giáo dục giản dị tự nhiên, từng đường kim mũi chỉ đều không thể lấy nhà người khác, dễ dàng không chiếm người tiện nghi, nhưng là, trang sức cuối cùng không có mua thành. Nàng chọn vài khoản, Lư Vũ Văn đều không quá vừa lòng, Tô Mạn vẫn là rất tin tưởng hắn thẩm mỹ. Lư Vũ Văn nói không đáp, kia có thể là thật sự không đáp đi. Thời gian đã không còn sớm, hai người rời đi trang sức cửa hàng, đi một nhà nổi danh bản bang quán cơm ăn commercial, bọn họ điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn. Lại tinh tế khảo sát tiệm cơm lưu lượng khách, trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện. Lư Vũ Văn nói không ít trong ngoài nước tự điển món ăn khởi nguyên tiểu chuyện xưa. Tô Mạn nghe được mùi ngon, cơm nước xong, Tô Mạn chủ động tính tiền. Lần này Lư Vũ Văn không ngăn đón, làm nàng an tâm không ít. Tuy rằng tiền cơm cùng quần áo tiền so sánh với chín châu mất sợi lông, nhưng ít ra có thể làm nàng biểu cái tư thái. Ra tiệm cơm, mới phát giác thời gian đã đêm khuya. Tô Mạn lái xe đưa Lư Vũ Văn hồi khách sạn. Lư Vũ Văn xuống xe sau, đỡ cửa sổ xe đối nàng nói. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Ta có kiện lễ vật tưởng tặng cho ngươi. Đặt ở sau xe tòa thượng. Về nhà mở ra nhìn xem đi. Hắn nói xong lời nói liền đi rồi. Tô Mạn quay đầu xem sau xe tòa. Tức khắc có cổ không ổn dự cảm. Tấu chương xong, hết chương.